Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hỗn loạn chi thủy, chương 24, hỗn loạn chi thủy tối tăm nhà để xe dưới hầm, một chút ánh lửa sáng, không phải là con tát, sau đó sẽ lần đốt, đầu chọc quyền mang theo tiểu đệ bánh tiêu, lại lục lọi đường ra, bật lửa thỉnh thoảng bởi vì quá nóng mà tát, để cho hắn một trận luống cuống tay chân. Ở nơi này tối tăm phòng ngầm dưới đất, không có lửa ánh sáng, hắn không biết sẽ như thế nào, từng chiếc một có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại bị cho xe chạy. Đậu sát ở này, lộ ra vô cùng cô đơn, mà đầu chọc quyền không tâm tình đi thể hội, chỉ là muốn nhanh chóng tìm một môn đi ra ngoài, đi ngang qua mấy cái lối đi an toàn, nhưng là phát hiện tất cả đều bị phong kín sau, hắn có chút dự cảm không tốt. Dầu, bánh tiêu, ngươi ti em, con mụ nó, tại sao không nói chuyện, bỗng nhiên ý thức được phía sau mình bánh tiêu đã một hồi lâu không có. Mở miệng nói chuyện, đầu chọc quyền cảm giác có điểm không đúng. Bánh tiêu vẫn luôn là cái lắm lời, đi như thế nào nửa ngày, đều không một tí vang. Thấy không đáp lại, đầu chọc quyền đánh cái bất lửa, xoay người nhìn, lần này. Để cho hắn trong nháy mắt nóng ran thân thể, lạnh xuyên thấu qua, sau ót trong nháy mắt tê dại, trước mặt vốn nên đứng một người địa phương, lại không có một bóng người. Hắn liền vội vàng xoay người hồi đầu lại nhìn, nhìn thấy tính rất thấp không gian, lại không tìm được bánh tiêu, này làm sao không để cho hắn sợ hãi. Dầu, bánh tiêu, ngươi ti em, con mụ nó, đừng đùa ta à, chết đi đâu à. Đầu chọc quyền giọng có chút run rẩy, thanh âm đè rất thấp, còn sợ kêu quá nặng đưa tới zombie. Đối với bánh tiêu không thấy, cái này làm cho hắn vô cùng sợ hãi lại bất lực. Ngươi ti em, con mụ nó, đừng dọa ta à, đi ra à, đầu chọc quyền sắp tan vỡ. Bánh tiêu cứ như vậy không giải thích được biến mất, đối với hắn vốn là căng thẳng thần kinh, lần này có chút băng bó đoạn. A. Một trận gầm nhẹ, đầu chọc quyền xoay người chạy, hắn hướng tới nhà để xe dưới hầm cửa vào chạy, coi như gặp phải zombie, hắn cũng không muốn ở bóng tối này bên trong được hành hạ. Nhưng là, rất nhiều chuyện chính là không có dễ dàng như vậy để cho người như nguyện. Hắn bị lạc phương hướng, chạy nữa một lát sau, thở hào hển dừng lại đầu chọc quyền, phát hiện mình thật lạc đường, hắn không biết ở đâu. Quán rượu nhà để xe dưới hầm đối với lái xe người mà nói. Khả năng không lớn, nhưng là một cái dựa vào chân đi bộ người đi đường. Kia lại là phi thường to lớn, đầu chọc quyền nắm đốt bật lửa. Lần nữa mồ hôi đầm đìa, có chạy cũng có bị sợ. Ánh lửa tấm ảnh lên trước mắt chỉ có khoảng cách. Đột nhiên, một cái lối đi an toàn bảng hiệu đập vào mi mắt. Đầu chọc quyền không hề nghĩ ngợi. Đời này cũng không có chạy nhanh như vậy, xông về cánh cửa kia, quản hắn khi gió mở không có mở, lần này không có mở, ta muốn đụng ra nó. Hắn ý tưởng rất đơn giản, quả nhiên, môn quan đến, đầu chọc quyền tan vỡ, cả người đặt mông ngồi dưới đất, lòng như cho nguội, có lẽ có thể hình dung hắn bây giờ trạng thái, ta có thể hay không bị mệt chết tại đây à, đầu chọc quyền gào thét. Đứng lên, không, lão tử không tin tà, CNM, vừa nói bên hướng đại môn đánh tới. Có lúc vận mệnh an bài quả thật rất để cho người không đoán ra. Hoành, một tiếng, đầu chọc quyền bay ra ngoài, không phải là lui về phía sau bay, mà là bay về phía trước đi ra ngoài. Ngạch, nguyên lai này cửa không có khóa chẳng qua là dựa, thật ra thì đẩy một cái liền có thể mở ra. Cả người hắn hướng về phía đánh về phía sau cửa mặt đất. Lần này té có chút ác, vốn là trình ánh sáng miếng ngói lượng trên đầu chọc, đã chảy ra, giữ lại huyết, dường như miệng cũng đụng vào trên đất, răng đều đã giãn ra, cũng may kịp thời lấy tay chống đỡ xuống, không có não chấn động, coi như là vận khí không tệ, không gian như cũ tối tăm, lối đi an toàn là không có có cửa sổ. Còn cần đi về phía trước, mới có thể đi ra ngoài hoặc là thấy ánh mặt trời. Bất chấp đau đớn cánh tay, đầu chọc quyền đốt cái bật lửa, đi về phía trước, không đi hai bước, vượt qua hai cái cửa. Viết lối đi nhân viên bốn chữ lớn nhất cánh cửa, xuất hiện ở trước mắt, nhìn trái phải một chút, đầu chọc quyền không cố xa cách mở cửa đi vào, nửa mở môn, để cho hắn thấy ánh sáng. Đây cũng là hắn lựa chọn đi vào nguyên nhân, mới vừa rồi chạy băng băng cùng sô cửa, để cho phía sau hắn vốn là có điểm túi đeo lưng không? Không thấy, trừ đi ra ngoài, bây giờ thức ăn cũng là hắn mấu chốt, đi qua lối đi nhân viên, không sâu không gian đến cuối, bên trên viết phòng thay quần áo, phòng thay quần áo bên cạnh có một môn viết thang lầu cửa ra. Mà bên kia ngươi không cần nhìn trên đó viết bếp sau lối đi. Đầu chọc quyền liền có thể biết đây là phòng bếp, trên mặt đất vô cùng dầu mỡ, trải ô lưới giả bộ ni lon thảm, đi lên bọn họ, cũng không có cảm giác được một tia phòng hoạt công hiệu. Nhìn một chút đến cuối ngay phía trước một cánh cửa, trên đó viết lối đi an toàn, đầu chọc quyền đi lên chuyển động nắm tay, đáng tiếc, khóa cửa. Nếu như Trần Long cùng Ninh Giang ở, cũng biết đầu chọc quyền bây giờ vị trí chỗ ở chính là bọn họ lên lầu lối đi nhân viên bên cạnh. Bọn họ sở dĩ leo lầu, nhất là bởi vì khóa cửa bên trên, còn có một chút chính là cửa còn có zombie. Đầu chọc quyền lắc đầu một cái, lấy tay lau trên trán huyết, chảy máu không nhiều, nhưng là theo ngoài cửa sổ ánh sáng, nhìn có chút đáng sợ, ở trên y phục xoa một chút. Đầu chọc quyền tĩnh hạ tâm, suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định tân tiến phòng bếp, bởi vì ở vận động dữ dội sau hắn hiển nhiên đói. Hơn nữa hắn đã không có thức ăn, bếp sau cửa mở ra, theo dầu mỡ mặt đất, đầu chọc quyền đi vào. Phòng bếp rất lớn, nhưng là rất loạn, từng hàng inox trên đài điều khiển, đủ loại ngổn ngang phòng bếp đồ dùng, mặc dù không có ánh đèn. Nhưng là từ phòng bếp cửa sổ, lộ ra vẫn là rất ánh sáng. Đầu chọc tạm đi đến đài điều khiển lục loại, thức ăn và zombie, là hắn chú trọng chú ý đồ vật. Đáng tiếc, hắn không có tìm được thức ăn, ít có rau cải cùng dưa và trái cây, đều đã bốc mùi. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng, bất quá vẫn là tiếp tục hướng phía trước tìm thức ăn. Chuyển qua bếp sau, trước mặt hình như là truyền thức ăn đài. Đầu chọc quyền bỗng nhiên cảm giác đạp phải vũng nước, cúi đầu nhìn, máu tươi, tất cả đều là máu tươi. Cái này làm cho hắn nhanh chóng lui về phía sau, chống giữ đài điều khiển, có chút kinh hoàng thất thố, chậm xuống, theo khúc quanh nhìn, một cỗ thi thể chính nằm trên mặt đất, nôn, đầu chọc quyền muốn ói phun ra, thật sự là quá ác, tâm ni đầu chọc quyền liên quan, khô, ói biết. Vừa định vòng qua thi thể này, bỗng nhiên bước chân dừng lại, cả người có chút bừng tỉnh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt giống như liên quan, khô, đen cầy, toàn thân run rẩy không ngừng, cái trán sắc mặt mồ hôi chảy xuống tới, bởi vì hắn thấy một món quen thuộc đồ vật, thi thể trên tay Trần lộ ra sâm dị thường nhìn quen mắt, cùng bánh tiêu sâm giống nhau như đúc, mà nhìn kỹ, thi thể này quần áo. Không phải là cùng bánh tiêu mặc giống nhau như đúc ấy ư. Mặc dù đều đã bể tan tành, đầu chọc quyền, tay trái che miệng, khóc lên, khóc cảm giác rất khó chịu. Hắn đã rất nhiều năm không như vậy khóc, khóc, ngươi ti em, con mụ nó, chỉ biết khóc, trong đầu những lời này một mực ở gấp khúc quanh quần. Những lời này chính là hắn mới vừa rồi trách cứ bánh tiêu lúc lời nói. Lúc này để cho hắn vô cùng đau lòng, ba tháp một tiếng không nặng không vang giòn vang, ở khúc quanh vang lên, đầu chọc quyền quay đầu nhìn, trong nháy mắt một tấm không có ngũ quan, chỉ có dài một tấm giống như là gà loài chim gà mỏ quái kiểm. Ở cách hắn xa mấy mét khúc quanh, thằng táp nhìn hắn, khanh khách một tiếng quái dị thật giống như gà gáy thanh âm. Từ nơi này trương quái kiểm gà mỏ bên trong truyền ra. Đầu chọc quyền, cả người ngây ngô ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng, Trần Long cùng Ninh Giang ăn mì sợi, đối với, đúng, với bọn hắn bây giờ mà nói, có thể ăn miệng nhiệt diện cái, đã là khá vô cùng, bên người nữ tử đưa tới một khối thịt bò bít tết. Trần Long dùng đũa kẹp đến, bỏ vào ninh rang trong chén, liền hai khối thịt bò bít tết, một khối ta ăn, còn có khối cho ngươi, Trần Long nói tiếng cúi đầu ăn mặt. Ninh Giang cảm kích cười cười, cũng chuyên chú trước mắt mình thức ăn, bên người củ cà rốt, Chu Sán cùng mấy cô gái, đều an tĩnh ăn mặt, trong phòng tất cả mọi người tản ra đến, nhưng là vừa loáng thoáng vây quanh hai người bọn họ, đúng, chờ chút lưu một phần cho dưới lầu giữ cửa huynh đệ, Trần Long buông xuống đã ăn mì xong cái. Đốt điếu thuốc, giao phó bên cạnh củ cà rốt. Lúc này củ cà rốt cùng hai ngày trước đã bất đồng. Có chút lấy lòng gật đầu một cái. Đang lúc Trần Long dự định lúc đứng lên, hoành, một tiếng, nặng vô cùng tiếng vang. Hình như là tiếng nổ, từ quán rượu dưới lầu truyền tới. Vốn ở yên tĩnh trạng vạng tối, lộ ra vô cùng đột ngột, khiến người ta run sợ. Trong nháy mắt Ninh Giang thả ra trong tay chén, hướng bên cửa sổ đi tới. Ngoài cửa sổ, cửa tiệm rượu zombie đã hướng quán rượu di động tới, ngay cả trên đường phố zombie có chút cũng bởi vì tiếng vang. Hướng quán rượu đi tới, Thảo, Ninh Giang thấp giọng chửi một câu, hắn có chút không biết rõ, không giải thích được thế nào bên trong quán rượu sẽ xảy ra vấn đề. Tiếng vang này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người sống? Cùng Trần Long hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người hướng ngoài cửa chạy đi, trước đi xuống xem một chút, tình huống có chút không đúng, Ninh Long Sông trong dự định đang trì hoãn hai ngày rời đi kế hoạch. Trong lòng hắn có thể phải trước thời hạn, zombie bây giờ bởi vì này tiếng vang hướng quán rượu vây lại. Nếu như ở để mặc cho, khả năng bọn họ rất khó đi ra ngoài, hai người vội vã chạy ra ngoài. Củ cà rốt cùng Chu Sán cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Đuổi theo hai người cũng lao ra khỏi phòng, chỉ để lại mấy người nữ nhân ở bên trong phòng sợ hãi nhìn với nhau. Tay chân luống cuống, sắc mặt một bộ sợ hãi bộ dáng. Hết chương.